Tán tỉnh giáo sư, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt sau kính lóe lên chút ngạc nhiên, tôi thấy tay anh cầm micro đen, đôi môi mỏng hé mở gọi tên tôi. Bạn học đường An Ý, em hãy trả lời câu hỏi. Lần đầu tiên anh gọi tên tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Cảm giác rung động lan tỏa, tôi chỉ là học viên dự thính, lại chẳng có ý định học thật, sao biết anh hỏi gì? Chắc anh muốn dạy tôi một bài học nhỏ cho tôi bỏ cuộc. Không đời nào, cả giảng đường nhìn khắp, tìm người được gọi tên. Tôi đứng lên, mắt bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch của anh. Tôi đáp lớn, tự tin, chồng ơi, em không biết câu này. Cả lớp ồ lên, tiếng trêu đùa vang khắp phòng. Khuôn mặt anh không đổi sắc, nhưng tôi thấy cổ anh khẽ chuyển động. Anh bình thản nói, ngồi xuống, không giải thích hay phủ nhận chuyện tôi gọi anh là chồng, rồi gọi tên người khác. Từ đó, tôi nổi tiếng trong trường, ai cũng biết giáo sư Mạnh có một vị hôn thê, thường xuyên dự thính, tôi không giấu gì nữa. Từ chỗ ngồi cuối, tôi chuyển lên ghế đầu, công khai nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh không còn gọi tôi trả lời, vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt. Anh rất cứng rắn, khó lòng chinh phục. Tôi theo đuổi anh suốt một tháng, bắt đầu mỏi mệt. Lần trước trời mưa to, tôi vẫn kiên trì đến nghe anh giảng. Kết quả là bị cảm. Hôm nay, tôi đến lớp, cơ thể mệt rã rời, gục đầu ngủ thiếp. Cho đến khi nghe anh gọi tên tôi ngẩng đầu khó chịu, đầu óc mơ hồ. Anh chạm vào trán tôi, nhíu mày. Em sốt rồi, anh định rút tay nhưng tôi nắm chặt. Mặt tôi áp vào tay anh, khẽ thì thầm. Mát quá, dễ chịu thật. Toàn thân anh khựng lại, đôi môi mím chặt. Chắc tôi sốt mê man nên xem anh là chồng thật rồi. Tôi nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức. Chồng ơi, em khó chịu quá. Cuối cùng, anh đành bế tôi ra khỏi lớp. Tôi nửa tỉnh nửa mê biết mình được anh bồng lên xe. Vì tôi cứ bám chặt anh không buông, anh phải gọi tài xế tới giúp. Ngồi sau xe, tôi như gấu koala cuộn lấy anh. Dọc đường nhiều đèn đỏ, xe dừng rồi chạy. Tôi bực bội càng ép sát anh. Ánh mắt anh dần tối đi. Anh nắm lấy tôi, cố đẩy ra. Giằng co, tôi bị chạm vào đâu đó, kêu lên. Đừng chọc em. Toàn thân anh bất ngờ cứng đờ, hơi thở gấp hơn. Anh nắm tay tôi, giọng khàn. Ngoan nào, buông tay ra. Tôi không buông, tôi rúc vào vai anh, chống đối. Anh trầm giọng, đường An Ý, tôi càng được đà. Anh đồng ý làm chồng em được không? Anh nghiêm túc đẩy tôi ra. Trước đây anh nhường nhịn tôi quấy phá vô lý. Lần này anh thật sự tức giận. Anh tháo dây thắt lưng, trói tay tôi lại để tôi khỏi quậy phá. Đôi bàn tay đẹp từng chạm trái tim tôi giờ nắm chặt cằm. Anh lạnh lùng nói, nếu còn làm loạn, tôi sẽ đuổi em xuống xe. Tôi ngơ ngác, hơi sợ hãi. Trên mặt anh, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên cảm xúc quen thuộc. Gợi nhớ đến anh họ tôi, Tam Ca, người dính dáng xã hội đen, luôn mang mùi máu. Dù đã cố kiềm chế khi gặp chúng tôi, sự hung bạo trong anh vẫn không thể che giấu. Mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều sợ hãi. Lực tay anh trên cằm tôi tăng lên. Anh lạnh lùng, đường An Ý, đừng trêu tôi nữa. Từ nay không được đến trường nữa. Nghe chưa, gật đầu đi. Tôi đau đến mức lùi lại, đầu óc hỗn loạn vì sốt bồng tỉnh táo trước lời đe dọa. Dưới ánh mắt anh, tôi gật đầu. Anh quan sát mặt tôi rồi buông tay. Ánh mắt anh lướt xuống môi tôi, nhíu mày. Anh nói, yếu đuối, tôi không nhìn cũng biết nơi anh vừa bóp chắc chắn đã đỏ lên. Từ đó, tôi ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh. Tôi thiếp đi, bốn khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện. Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, ngồi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm cô khóc nức nở. Cuối cùng cậu cũng từ tuần trăng mật về rồi. Chẳng lẽ có chồng rồi là quên tớ sao? Cô cười bất lực. Đừng nói nhảm, cậu sốt đến 40 độ, suýt thành người khác rồi. Người còn truyền nước kìa, mau nằm nghỉ đi. Tôi nằm xuống, mắt đảo quanh phòng. Chậm rãi hỏi, sao cậu biết tớ ở đây? Ai đưa cậu đến viện? Người đó tất nhiên gọi cho tớ. Tô Chu Nguyệt nhìn tôi dò xét. Sao cậu lại dây dưa với anh trai của A Đình vậy? Nghĩ đến Mạnh Quan Hạc, hình ảnh trên xe lập tức hiện lên trong đầu. Mặt tôi bỗng đỏ rực. Phản ứng này khiến Tô Chu Nguyệt ngạc nhiên. An An, cậu chẳng phải thích anh trai của Mạnh Quan Đình đấy chứ? Tôi kéo chăn lên che mặt nửa khuôn. Lúng búng, tớ muốn làm chị dâu của cậu mà. Mạnh Quan Hạc vừa đẹp trai, lại tốt, còn độc thân, là lựa chọn hoàn hảo. Tôi kể hết quá trình theo đuổi Mạnh Quan Hạc cho cô nghe. Cô cười, An An, tớ rất xúc động khi cậu coi trọng tớ như vậy. Nhưng đây không phải trò đùa, kết hôn phải lấy người mình yêu. Tớ hiểu rồi, từ nhỏ đến lớn, người ta theo đuổi cậu, còn cậu thì chưa để ý ai. Lúc nào cũng nói đàn ông chẳng ai tốt, vậy mà giờ cậu lại theo đuổi người ta, hóa ra vì tớ. Cách Chương.